Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3133, còn có ai muốn đi lên? 4 càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu trường bên trong, dần dần yên tĩnh trở lại coi như là lại chán ghét Xích Xa Đế Tử. Có thể này một cái chớp mắt, mọi người đối với hắn, như trước vẫn là sinh ra một loại đồng tình cảm xúc, tứ chi bị mạnh mẽ túng đoạn, miệng bị xé mở, đầu lưỡi bị kéo xuống. Nhưng hắn, còn không thể phản kháng. Đây là bực nào một loại thống khổ a, chỉ là ngẫm lại, cũng làm người ta cảm thấy toàn thân run rẩy. Xích Xa Đế Tử thân thể, tựa hồ đã có khả năng động. Hắn đang không ngừng run rẩy, cả người, đều không giống như là người. Mong muốn gào thét, nhưng như cũ là gào thét không ra. Mong muốn gào thét, cũng vẫn như cũ là gào thét không ra. Thân thể có khả năng động, nhưng thanh âm cùng tu vi, như trước vẫn là bị giam cầm phong tỏa. Sau một lát, Tô Hàn dường như cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng vỗ. Xích Xa Đế Tử cái kia đã không người không quỷ thân thể, bịch một tiếng nổ tung. Nguyên thần, căn bản là chưa từng chạy ra. Hắn, chết không toàn thây. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, coi như là đồng nguyệt tiên đế, thậm chí đều đã quên tuyên bố Tô Hàn thắng lợi. Hắn khẽ cau mày, dù cho là cực kỳ xem trọng Tô Hàn. Có thể như trước vẫn là bị hắn này loại tàn nhẫn thủ đoạn, gây kinh hãi. Xích Xa Đế Tử, dù nói thế nào, cũng là một vị đế tử a. Hôm nay hắn, không chỉ có mất hết thể diện, càng là nộp mạng, liên đới lấy linh đảo đế chủ, đều kém chút bị đánh giết. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái kia cảm giác đồng tình, lại là trong nháy mắt biến mất. Tất cả những thứ này, đều là hắn gieo gió gặt bão. Theo thiên tinh đế tử cho thấy thân phận của mình về sau, hắn liền sát cơ bắn ra. Tại cái kia trận đầu đặc thù bí cảnh bên trong, hắn rõ ràng có khả năng rời đi, lại vẫn cứ chắn ở cửa ra trước đó, mong muốn gây nên thiên tinh đế tử vào chỗ chết. Cũng chính là bởi vậy, thiên tinh đế tử mới có thể lấy ra trọn vẹn 9 cái thất phẩm chân thuẫn, muốn đem hắn lừa giết vào trong đó. Trận thứ hai thời điểm, cả hai không có đụng vào nhau. Nhưng Xích Xa Đế Tử, lại là luôn mồm hô hào, chỉ có hắn mới có tư cách này, đem thiên tinh đế tử cho đánh giết. Bất luận cái gì người, đều không thể đụng, mà lại, chẳng những là đánh giết, dù cho thiên tinh đế tử chết, đều muốn bị hành hạ chết, mà không phải là bị tùy tiện đánh giết. Thẳng cho tới này trận thứ ba, thiên tinh đế tử hoành ép mọi người, thực lực kinh thiên, nhưng hắn Xích Xa Đế Tử, như trước vẫn là chạy tới trên lôi đài. Không chỉ như thế, tại hắn không địch nổi thời điểm, lại là coi trời bằng vung, triển khai lục phẩm chân thuẫn. Hắn cảm thấy, có linh đảo đế chủ bảo hộ, có huy hoàng thánh chủ bảo hộ, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái khác đế tử, đều không thể dùng đặc thù vật phẩm, chỉ có hắn có khả năng. Mà trên thực tế, hắn cũng làm được, thật chính là muốn làm gì thì làm. Cho dù là Mộ Tĩnh San mở miệng, huy hoàng thánh chủ đều không có đối với hắn tiến hành trừng trị. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, thiên tinh đế tử chiến lực chân chính, thế mà sẽ mạnh như thế, lục phẩm chân thuẫn, bị mạnh mẽ chém vỡ. Mà hắn, thì là bị không ngừng tra tấn, lúc sắp chết, Xích Xa Đế Tử đều là mắt trợn tròn. Cái kia sung huyết hai con ngươi, giống như là muốn đem Tô Hàn cho sinh sinh thôn phệ. Đáng tiếc là, hắn không phải Tô Hàn, phổ thông tu sĩ, hình thần câu diệt về sau, liền không còn có cơ hội luân hồi. Muốn báo thù, đời này đều khó có khả năng, hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết từ nơi nào thổi tới tiếng gió thổi, gào thét mà lên, thổi mạnh mặt đất cho bụi bay đồng. Đồng Nguyệt Tiên Đế thanh tỉnh lại, hắn hít một hơi thật sâu, nói. Xích Xa Đế Tử chết, Thiên Tinh Đế Tử thắng. Lời này vừa nói ra, giống là một thanh trọng chùy, hung hăng gõ vào trong lòng mọi người phía trên. Vừa giống như là lôi đình. Nổ vang không ngừng, ở bên tai không ngừng quanh quần. Thiên tinh đế tử, thiên tinh đế tử, thiên tinh đế tử, thiên tinh đế tử, thiên tinh đế tử, thiên tinh đế tử, thao thiên tiếng hoan hô, theo cái kia vô số vây xem tu sĩ trong miệng, phạm vi lớn hô lên. Bọn hắn huy động cánh tay, giống như là triều thánh một dạng, tầm mắt ở trong cuồng nhiệt cùng sùng kính, đã đạt đến một loại, khiến cho người không thể nào hiểu được trình độ. Toàn bộ đấu trường đều biến thành gieo hò hải dương. Vô số tầm mắt đều ngưng tụ ở cái kia một đạo hơi lộ ra thân ảnh khôi ngô phía trên. Hắn giờ phút này, không nữa xấu xí. Hắn giờ phút này, không nữa tàn nhẫn. Hắn giờ phút này, không nữa bị mỉa mai. Hắn là thiên tinh đế tử. Hắn là đệ nhất đế tử. Hắn là này hết thảy thiên kiêu bên trong, người mạnh nhất, mà hắn, lại là tại đây rất nhiều tiếng hoan hô bên trong, xoay chuyển ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào Trường Nguyệt đế tử trên thân. Trường Nguyệt đế tử, đi lên một trận chiến, nghe thấy lời ấy, Trường Nguyệt đế tử tâm, hung hăng run rẩy một cái. Hắn đều không dám nhìn tới Tô Hàn, toàn bộ thân thể, đều run rẩy chuyển động. Xích Xa đế tử cái kia thê lương bộ dáng, rõ mồn một trước mắt. Có nồng đậm hối hận cảm xúc, theo trong lòng cấp tốc bay lên. Ta vì sao muốn đi trêu chọc cái này yêu nghiệt, hắn cùng ta căn bản cũng không có thù hận a, đáng chết, đáng chết. Hắn tại sao có thể mạnh như vậy, liền Xích Xa đế tử, đều chết tại trong tay hắn, vẫn là như thế chết thảm. Trường Nguyệt đế tử, đi lên một trận chiến, Tô Hàn thanh âm, lại là truyền ra, Trường Nguyệt đế tử vẻ mặt chìm xuống, lập tức hô. Ta nhận. Không cho phép ngươi nhận thua. Tô Hàn tầm mắt băng hàn, nhìn chằm chằm Trường Nguyệt đế tử, âm hiểm cười nói. Trước đó ngươi, cũng là cùng Xích Xa đế tử ăn mặc một cái quần, còn có cái kia Minh Kiếm đế tử ở bên trong. Mà giờ khắc này, Minh Kiếm đế tử cùng Xích Xa đế tử đều đã chết, chỉ còn sót ngươi. Ngươi như thật sự có lúc trước loại kia dụng khí, vậy liền đi lên, cùng bản đế tử một trận chiến. Bản đế tử sẽ cho ngươi biết. Cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Giờ khắc này Tô Hàn, khí thế trùng thiên, hào quang lấp lánh, chói mắt đến cực điểm. Không người có thể ngăn được hắn, này đấu trường đã hoàn toàn trở thành hắn một người sân nhà. Có thiên tinh đế chủ tại, có bạch hồ thánh chủ tại, hắn cũng có thể như cái kia Xích Xa đế tử một dạng, muốn làm gì thì làm. Đi lên, Tô Hàn hướng phía Trường Nguyệt đế tử hét to. Trường Nguyệt đế tử vẻ mặt trắng bệch, điên cuồng lắc đầu nói. Không, ta không đi lên, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta mới sẽ không đi lên chịu chết, ngươi bây giờ, làm sao không phải như trước đó như vậy khoa trương. Tô Hàn lần nữa quát, cút cho ta đi lên, ta nhận thua, ta nhận thua. Trường Nguyệt đế tử la lớn, thiên tinh đế tử, ta đều đã nhận thua, ngươi không thể không nên ép ta đi lên, ngươi thắng. Ngươi là lần này đế tử vinh dự chiến quán quân, ngươi là đệ nhất đế tử, ta không đi lên, ta nhận thua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn mắt sáng lên, khí thế trên người, lập tức tán đi một chút. Hắn biết, không thể bức bách Trường Nguyệt đế tử đi lên. Nhưng coi như là hắn không được, cũng ít nhất, muốn trong lòng của hắn lưu lại một chút bóng mờ, muốn cho hắn biết, mắt chó coi thường người khác. Đến cùng là như thế nào một loại hậu quả? Tốt, Đồng Nguyệt Tiên Đế nói, thiên tinh đế tử, Trường Nguyệt đế tử đã nhận thua, dựa theo quy củ, người cũng không thể ép hắn. Phế vật, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía còn lại những đế tử đó. Còn có ai, muốn tới khiêu chiến ta? Ta cho hắn cơ hội này, các người có khả năng từng cái đến, cũng có thể cùng đi. Nhưng nếu không được, hoặc là không mở miệng, ta đây. Liền khi các ngươi nhận thua. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.